Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 7, Luân chuyển như ý, góc truyện audio.com. Hyuga Kagami đã có giác ngộ ở trong lòng. Thông qua vừa rồi đội trưởng cùng Anko đối thoại, hắn đại khái đã đoán được đội trưởng phát cho Oda cùng Anko cái gọi là đặc thù nhiệm vụ, hẳn là cùng với gián điệp trong thôn xếp vào trong làng cắt gặp nhau. Bất quá loại này nhiệm vụ bí mật, thôn làm sao có thể điều động hai vị mới ở cấp độ trung nhẫn đi làm đây? Về tình về lý, cái này nói kiểu gì cũng không thông, cho nên trực giác của Anko có lẽ là đúng. Cái này, đặc thù nhiệm vụ, chính là một bẫy dập, thôn có lẽ thật sự đã từ bỏ bọn họ, những tên bộ hạ cũ của Orochimaru, họ muốn thông qua thủ đoạn hợp lý từng bước thanh tẩy sạch bọn họ. Là Danzo, hoặc là đệ tam, hay là đệ tứ, Hyuga Kagami cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Danzo. Orochimaru lần này phản bội bỏ trốn, nội tình trong đó trùng trùng điệp điệp, Danzo ở bên trong đó đến tột cùng đóng vai gì, Hyuga Kagami khó có thể phán đoán, nhưng không có chút nào nghi ngờ Danzo là lần này sự kiện người có thu hoạch to lớn nhất. Lấy luận điểm người nào được lợi, người đó là phía sau màn hắc thủ tới để phán đoán. Danzo nhiều khả năng là thủ phạm thúc đẩy việc Orochimaru phản bội. Kể từ đó, khả năng giữa Danzo và Orochimaru cũng đã quyết liệt triệt đề. Như vậy Danzo hạ sát thủ với những bộ hạ cũ của Orochimaru không chịu gia nhập rút. Cũng là hợp tình hợp lý. Đệ tam hiểm nghi cũng không thể bài trừ, bởi vì đệ tam là loại người vì cái gọi là ổn định. Thật ra có thể làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn không thể tưởng tượng. Điểm này từ việc hắn ngồi nhìn nhanh trắng tự sát, cùng với đó là sự kiện trong tương lai vì để tránh cho cùng làng mây trở mặt. Hắn hướng tới việc phòng vệ chính đáng của nhà Hyuga tạo áp lực. Bức tử Hyuga Hizashi, hoặc là nhìn vào việc để cho đứa con mồ côi của đệ tứ Naruto trưởng thành trong sự kỳ thị cùng chửi rủa của toàn bộ thôn. Liền có thể nhìn ra cách hắn làm việc. Về phần đệ tứ, Hyuga Kagami cảm thấy việc này hẳn không phải hắn làm, cái này ngược lại không phải là hắn tin tưởng gì nhân phẩm đệ tứ. Mà bởi vì trong cách nhìn của hắn đệ tứ xuất thân bình dân ninja, không có bản thân gia tộc chống đỡ, đệ tam cũng chưa có hoàn toàn ủy quyền, cho nên đệ tứ lúc này hẳn là còn chưa có đầy đủ thế lực cùng nhân lực đi hoàn thành những bố trí này. Đồng thời, lấy ưu thế tuổi tác của đệ tứ, cũng không cần tất yếu ở trong thôn lo lắng gấp rút thanh tẩy phe đối lập. Tóm lại bất luận ở phía sau màn chủ trì lần này thanh tẩy này là ai? Bản thân hắn cũng đã trở thành mục tiêu của đối phương. Cho nên Hyuga Kagami biết rõ nguy hiểm cũng đã bao phủ ở đỉnh đầu. Tùy thời đều có khả năng giáng lâm, thời gian từng ngày đi qua. Một tuần sau sự kiện Anko bị mai phục, Hyuga Kagami rốt cục an ổn vượt qua Tensei gần thích ứng kỳ. Cảm giác mê muội cùng đau nhói hoàn toàn biến mất, mà sau đó chính là thị lực toàn diện cường hóa. Tensei gần có một bộ phận năng lực của Byakugan, mà ở năng lực quan sát còn mạnh hơn cả Byakugan. Nếu chỉ là quan sát phổ thông, Hyuga Kagami liền có thể thông qua dòng chảy chakra trong thể nội đối phương, cùng biến hóa cơ bắp co duỗi, đại khái đánh giá ra đối phương động tác kế tiếp. Ngoại trừ sức quan sát, khác biệt to lớn nhất chính là lượng chakra rồi. Phán đoán bảo thủ, Hyuga Kagami phỏng đoán lượng chakra hiện tại là gấp 40 đến 50 lần so với lúc trước khi tiêm dịch gen, và cũng đã vượt qua lượng chakra bình thường của ninja thượng nhẫn. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ cảm giác được thân thể thức tỉnh một vài cái khác năng lực. Chỉ là thân còn ở trong trạm gác, nhất cử nhất động đều bị ba đội trưởng giám thị, không tiện thăm dò từng cái năng lực, đè nén tâm tình hưng phấn. Hyuga Kagami rốt cục ở vài ngày sau chờ được cơ hội một lần một mình ra ngoài tuần tra. Hay, theo tiếng quát nhẹ, cát vàng nơi xa giống như hồng thủy, hướng Hyuga Kagami tay phải chen chúc mà tới. Tâm niệm khẽ động, chen chúc cát vàng lại giống như đụng phải như vòi rồng. bị thổi bay ra xa bên ngoài. Nhìn qua bản thân một chiêu lắc qua lắc lại, đuổi tới đuổi đi một hồi lâu. Bầu trời đã đầy ngập cát vàng. Thân ở trong sa mạc hoang vắng, Hyuga Kagami hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Một chiêu này chính là Kim Dung Bên, Thần La Thiên Trinh, cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn, nguyên lý cũng là hấp lực cùng sức đẩy. Ở bên trong kiếp trước mơ hồ ký ức của Hyuga Kagami. Trên mặt trăng Osusuki Toneri cũng dùng qua một chiêu này. Nếu là năng lực Tenseigen, vậy cái chiêu này gọi là luân chuyển như ý, ha. Thế rồi hắn lại thử mấy lần luân chuyển như ý, sau khi hưng phấn qua đi. Hyuga Kagami dần dần phát hiện bản thân luân chuyển như ý khuyết điểm. Đó là phạm vi hữu hiệu chỉ có trên dưới 15 mét. Hơn nữa cự ly càng xa, hiệu quả lại càng yếu. Hyuga Kagami một bên thở phì phò, một bên nhíu mày, đại đa số nhẫn thuật công kích cấp C trở lên, phạm vi công kích đều có thể vượt qua 20 mét. Một vài nhẫn thuật thậm chí có thể đi đến 50 mét. Mà cao thủ ném phi tiêu, shuriken các loại vũ khí dùng để ném gây sát thương phạm vi xa, cũng đều có thể nhẹ nhõm vượt qua 20 mét. Nói cách khác, địch nhân một khi kéo ra cự ly, Hyuga Kagami thi triển luân chuyển như ý chỉ có thể đưa đến tác dụng là một chút phòng ngự cùng quấy nhiễu. Khuyết điểm nhỏ này tạm thời để qua một bên. Vẫn còn thở phì phò, Hyuga Kagami lại phát hiện một cái chỗ khác thiếu sót. Chính là trước đó làm hắn mừng rỡ lượng chakra tăng lên 40, 50 lần, độ lớn nhường này làm Hyuga Kagami 10 phần hưng phấn, nhưng khi hắn liên tục thi triển nhiều lần luân chuyển như ý, lại kinh ngạc phát hiện bản thân chakra dĩ nhiên không đủ. Thẳng đến lúc này, Hyuga Kagami mới hậu chi hậu giác, 40, 50 lần lượng chakra tăng lên, quấy nhiễu hắn khách quan phán đoán. Hoặc nói là làm hắn phán đoán sai lầm lượng chakra bản thân. Trên thực tế, bởi vì lượng chakra trước đó của hắn là tiêu chuẩn hạ nhẫn, quá mức bình thường, cho nên dù là tăng lên 40, 50 lần, hắn tổng lượng cũng không có quá khoa trương, chỉ là vượt qua bình thường tiêu chuẩn thượng nhẫn ninja mà thôi. So với trong tưởng tượng vung tay có thể tùy ý huy động nhẫn thuật, khác rất xa. Càng không thể so sánh với Osusuki Toneri, đồng dạng có Tenseigen nhưng tùy ý có thể đem mặt trăng làm đồ chơi. Mà bản thân Hyuga Kagami vẫn luôn đem Osusuki Toneri xem như tiêu chuẩn để tham khảo. Cho nên kết quả hiện thực này đã hung hăng đập cho hắn một gậy. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ phương pháp tiến hóa Tenseigen của ta là sai lầm? Một đám nghi vấn ở trong lòng Hyuga Kagami chợt xông ra. Ở nghi hoặc, lo nghĩ, thậm chí một hồi trong khủng hoảng, hắn rốt cục bình tĩnh lại, chỉ cần tập trung suy nghĩ một lát, trước đó tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Ở kiếp trước ký ức, nắm giữ Tenseigen chỉ có một mình Osusuki Toneri, cho nên Hyuga Kagami vô thức cho rằng chỉ cần bản thân nắm giữ Tenseigen, liền nắm giữ một dạng thực lực giống Osusuki Toneri, nhưng suy nghĩ một chút, huyết kế giới hạn cũng là tùy từng người mà khác nhau nha. Đồng dạng là Byakugan, tại trong tộc Hyuga bạn cùng lứa có rất nhiều người mạnh hơn Hyuga Kagami. Mà đồng dạng là Seragon, ở trước mặt Madara, tuyệt đại đa số Uchiha đều là một đám gà mà thôi. Osusuki Toneri vốn là độc binh cuối cùng của chi huyết mạch kia trên mặt trăng. Là thiên tài thực sự, độc hưởng một mình truyền thừa của con sót lại trên mặt trăng của Osusuki Hamura. Tự thân trước khi không có Tenseigen, thực lực đã sánh bằng Kage, nhân vật dạng này, thực sự không phải chỉ có tiêu chuẩn hạ nhẫn Hyuga Kagami có thể sánh ngang. Ở sau khi nắm giữ Tenseigen, Osusuki Toneri đã đi đến siêu việt cấp độ Kage, hoàn toàn là nước chảy thành sông, theo lý chính là sự tình đương nhiên, mà hoàn toàn không ở cùng một vạch xuất phát. Hyuga Kagami nghĩ chỉ bằng vào một đôi Tenseigen liền vượt qua Osusuki Toneri cấp độ siêu việt Kage. thì có chút không thực tế. Sau khi hiểu rõ điểm này, Hyuga Kagami lại dùng thử một vài chiêu số mà Uzusuki Toneri trong ký ức từng sử dụng. Hắn phát hiện bản thân quả nhiên không cách nào tiến vào hình thái Tenseigen Chakra. Về phần cái chiêu kia Uzusuki Toneri dùng cắt đứt mặt trăng. Cùng với chiêu số cầu đạo ngọc công phòng nhất thể càng không thể nào nói tới. À, hay là tiến vào hình thái Tenseigen Chakra cần kết ấn. Cách chương.